Chương 2383. Nên trả, cuối cùng cũng phải trả. Một lúc sau, khi Cổ Lâm tưởng là Nhiếp Nhiên sẽ để lộ, thì lại nghe thấy cô nói. Cô ta nói thay Lý Kiêu, tôi tức giận nên bắn cô ta. Cô... Vu Thời Trinh còn chưa kịp lên tiếng, Cố Vinh An đã đi tới, sắc mặt rất khó coi. Một phát trúng tim, đã tắt thở rồi. Lần này Vu Thời Trinh cũng bế tắc. Một phát trúng tim, đủ để thấy người ta ra tay độc ác cỡ nào, ngay cả một cơ hội sống cũng không cho. Anh ta nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, tức giận mắng. Cô thật là càn quấy, bây giờ gây ra án mạng rồi. Nếu để cho đội trưởng Dịch biết, thì phải làm thế nào? Cô có nghĩ cho anh ấy không? Anh ấy mới ra ngoài làm việc chưa được bao lâu, đến khi trở lại phải làm thế nào đây? Nhắc tới Dịch Sùng Chiêu, Nhiếp Nhiên cũng vô cùng áy náy. Đâu phải cô không biết Dịch Sùng Chiêu biết được chuyện này sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chuyện này cô nhất định phải nhận. Đây là cô nợ, cô phải trả mới được. Hơn nữa món nợ này cô nên trả ở đơn vị dự bị rồi. Hy vọng Dịch Sùng Chiêu có thể hiểu được. Nhiếp Nhiên cố đè nén sự chua xót trong lòng. Chuyện đã xảy ra rồi, còn có cái gì mà nghĩ nữa? Chuyện tôi làm, tôi nhận. Cô... Không phải anh ta không biết Nhiếp Nhiên tự phụ ngang ngạnh, làm theo ý mình thế nào, nhưng giết người lung tung thế này đúng là vô cùng quá đáng. Uổng công, đội trưởng Dịch thích cô. Xem ra anh ấy đã thích sai người rồi. Vu Thời Trinh vốn sùng bái Dịch Sùng Chiêu, bây giờ thấy cô gái anh thích lại là một người như vậy. Cho dù thông minh thế nào, thì tùy ý giết người khác cũng đã chạm đến ranh giới đạo đức cuối cùng. Anh ta vô cùng giận dữ nên thái độ đối với Nhiếp Nhiên cũng kém tới cực điểm. Đưa cô ấy đi. Anh ta tước khẩu súng trong tay Nhiếp Nhiên rồi ra lệnh cho hai binh lính sau lưng. Hai người kia tiến lên đưa mắt nhìn nhau. Mấy ngày trước, bọn họ còn kề vai chiến đấu với Nhiếp Nhiên. Bây giờ phải bắt cô, chuyện này đúng là khó xử quá. Nhiếp Nhiên nói với bọn họ. Đi thôi. Sau đó cô đi xuống núi trước. Lúc đi ngang qua Cổ Lâm, cô thoáng dừng lại rồi rời đi, không quay đầu lại. Cổ Lâm biết cô có ý gì. Cô đang nói với mình như cậu mong muốn. Như cậu mong muốn. Ha ha, chuyện đến nước này, cho dù Nhiếp Nhiên muốn phủ nhận, chắc cũng vô ích thôi. Cửu Miêu đã chết, Lý Kiêu có lẽ cũng sống dở chết dở. Mà Cổ Lâm là nhân chứng duy nhất ở hiện trường. Cùng với khẩu súng thiếu một viên đạn coi như vật chứng. Cho dù Nhiếp Nhiên có 100 cái miệng cũng không nói rõ được. Cổ Lâm cúi đầu cười lạnh. Mã Tường quan tâm hỏi. Cổ Lâm, cậu có sao không? Tôi không sao, tôi giận mình thôi. Cổ Lâm giả vờ sợ hãi, cười yếu ớt với anh ta. Mã Tường thấy sắc mặt cô khó coi, nhưng tinh thần vẫn không tệ, lúc này mới thả lỏng. Cậu không sao thì tốt, cậu không thể chịu kích thích quá lớn được, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Được. Đám người vội vàng tới, lại vội vàng rời đi. Không ngờ hai tiếng súng đột nhiên truyền từ sau núi đến, lại khiến Nhiếp Nhiên vốn được mọi người hâm mộ sùng bái, chớp mắt biến thành tù nhân. Người đang đợi dưới núi thấy đám người kia đưa Nhiếp Nhiên khắp người toàn máu của Cửu Miêu đến thẳng phòng tối, tất cả đều xôn xao. Đang yên đang lành, Nhiếp Nhiên lại bắn chết hai nữ binh, đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu Nhiếp Nhiên cũng từng không cẩn thận ngộ sát một người dân, nhưng dù sao cũng là ngộ sát. Hơn nữa sau đó đã xác nhận người kia không phải dân làng. Nhưng bây giờ cô giết hai nữ binh, đây là sự thật. Cho dù tiểu đoàn trưởng biết chuyện này, muốn gỡ tội cho cô, thì chỉ sợ cũng không làm được. Nhiếp Nhiên điên rồi à? Bắn chết một người, là một người bị thương. Một nam binh cảm thán. Cái gì mà là một người bị thương? Lúc nãy đưa vào phòng y tế, nghe bác sĩ nói không cứu được nữa. Họ đã gọi xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện rồi. Tôi đoán là không qua được. Một nam binh khác nói chen vào. Mọi người nghe mà giật mình. Vậy không phải là hai người chết à? Khoảng thời gian này, đề tài liên quan tới Nhiếp Nhiên vốn nóng lắm rồi. Bình luận cũng đủ điều khen chê. Bây giờ xảy ra chuyện này, nó đã chạm tới ranh giới cuối cùng của mọi người. Trong nháy mắt, những người vốn còn sùng bái và kính nể cô đều cho rằng Nhiếp Nhiên mất trí. Ỷ có đội trưởng Dịch làm chỗ dựa mà vô pháp vô thiên. Nghe nói tiểu đoàn trưởng của quân khu 9 cũng rất yêu thích cô ấy. Người ta nói không tìm đường chết sẽ không chết. Bây giờ càng làm càng chết nhanh. Không biết đội trưởng Dịch biết được tin tức này thì sẽ có phản ứng gì? Còn có thể có phản ứng gì? Có lẽ là đến anh ta cũng khó đảm bảo. Có một người bạn gái như vậy, nói không chừng sẽ khó giữ được vị trí đội trưởng. Ban đầu tình yêu của Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu nổi tiếng trong đơn vị thế nào, thì bây giờ tiếng xấu của Nhiếp Nhiên cũng vang dội thế ấy. Trong đơn vị đủ lời bàn tán về cô. Mà lúc này, phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng cũng nhận được tin tức liên quan tới Nhiếp Nhiên. Lý Tông Dũng nghe thấy mà nhảy ra khỏi ghế, kinh ngạc, trợn to hai mắt hỏi. Cậu nói cái gì? Cô ấy giết Cửu Miêu, làm Lý Kiêu bị thương. Vu Thừa Trinh đứng nghiêm. Đúng, Cửu Miêu bị bắn chết tại chỗ. Lý Kiêu được đưa đến bệnh viện. Bây giờ chưa biết sống chết thế nào. Sao tự dưng Nhiếp Nhiên lại bắn chết Cửu Miêu và Lý Kiêu? Chuyện này quá hoang đường. Có ai nhìn thấy không? Lý Tông Dũng kinh ngạc, phủ nhận chuyện này. Vu Thừa Trinh cau mày lại. Tính chất của chuyện này phải nói vô cùng tồi tệ. Nhưng tồi tệ như vậy mà tiểu đoàn trưởng lại vẫn nghiêng về phía Nhiếp Nhiên, làm anh ta cảm thấy ông hơi thiên vị. Lúc chúng tôi đến đó, Cổ Lâm đang ở hiện trường. Cô ấy có thể chứng minh. Anh ta nhắc nhở Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng cảm thấy cái tên này hơi quen. Cổ Lâm. Vu Thời Trinh gật đầu. Đúng vậy. Lý Tông Dũng suy nghĩ một lúc, sau một hồi cuối cùng cũng nhớ ra nữ binh Cổ Lâm đó là ai. Đó không phải là nữ binh suýt nữa bị Nhiếp Nhiên bắn chết, sau đó tỉnh lại đến đơn vị khác à? Chẳng lẽ lần này cô ấy cũng ở trong đội ngũ? Lý Tông Dũng là người từng trải, nghĩ nhiều một lúc liền cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Ngoại trừ Cổ Lâm ra, còn có ai khác ở hiện trường không? Ông vội hỏi. Vu Thời Trinh ngẩn ra lắc đầu. Không có, nhưng Nhiếp Nhiên chính miệng thừa nhận mình nổ súng giết người. Lý Tông Dũng kinh hãi. Cậu nói cái gì? Cô ấy chính miệng thừa nhận. Vâng. Lần này Lý Tông Dũng hiểu ngay, ông đập bàn, thấp giọng nổi giận mắng. Còn nhóc ngu xuẩn này. Cô thẳng thắn thừa nhận chuyện này, rõ ràng có gì đó mờ ám. Lý Tông Dũng vừa tức giận, bây giờ thằng nhóc kia đi ra ngoài làm việc. Về mà biết chuyện này, thế nào cũng nổi trận lôi đình, dỡ cả nóc phòng ra cho xem. Bây giờ cô ấy ở đâu? Tạm thời giam trong phòng tối. Lý Tông Dũng ra lệnh. Lập tức đưa tôi qua đó. Rõ. Hai người vội vàng đi xuống tầng. Lý Tông Dũng vội vàng đi đến phòng giam. Nhiều người thấy tiểu đoàn trưởng vội vã nôn nóng, càng khiến tính nghiêm trọng chuyện này được gia tăng. Tất cả đều đang suy đoán, cho dù có tiểu đoàn trưởng bảo vệ, chưa chắc Nhiếp Nhiên đã thoát được. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hai mạng người của quân khu 9, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng những binh lính cùng kề vai diễn luyện với Nhiếp Nhiên thì đều cho rằng có thể hiểu lầm. Nói không chừng trong đó có ẩn tình gì khác. Một người vạch ra được kế hoạch, cứu nguy thành an, lợi hại thế kia, sao có thể làm ra chuyện nổ súng giết người ngu xuẩn thế được? Đúng là không hợp lý. Lúc này, Lý Tông Dũng đã tới phòng giam Nhiếp Nhiên. Trong phòng tối đen, không có gì cả. Ông cầm một cái đèn nhỏ đi vào. Thấy Nhiếp Nhiên ngồi trên giường gỗ dưới ánh sáng, nửa gương mặt của cô chìm trong bóng tối, vừa nặng nề vừa suy sụp. Lý Tông Dũng vừa nhìn thấy cô như vậy đã nổi giận, đập mạnh cái đèn lên bàn. Cô đang làm gì thế hả? Khó khăn lắm mới yên ổn được, sao lại biến thành kẻ giết người? Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh nói. Là do tôi giết. Cô không còn vẻ ngang ngạnh và tự phụ trước kia nữa, nhưng càng ngoan ngoãn nhận tội như vậy càng chứng tỏ có gì đó mờ ám. Cô có bao giờ ngoan thế này đâu. Trước kia cô bị giam vì chuyện của Nhất Thành Thắng, mà cũng không như vậy, giống như tất cả tinh thần đều bị rút đi. Ngoan đến nỗi khiến Lý Tông Dũng cảm thấy chướng mắt. Vớ vẩn, cô sẽ không giết người vô tội. Cô tưởng tôi ngu à? Lý Tông Dũng vô cùng tức giận. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước đọng. Nhân chứng vật chứng đều có, không có gì để chối cãi cả. Nhân chứng? Cô tưởng tôi là ông già 70-80 rồi à? Cái người tên Cổ Lâm đó có phải người trước kia được cô truyền máu cho không? Nếu là người khác nhìn thấy cô cầm súng giết người, có lẽ ông còn tin tưởng. Nhưng nếu là Cổ Lâm thì độ tin cậy không có bao nhiêu. Mặc dù nghe nói Cổ Lâm mất trí nhớ, nhưng chuyện mất trí nhớ này, hoặc là cả đời không nhớ nổi, hoặc là đột nhiên kích động nhớ ra tất cả. Đây là một quả bom hẹn giờ. Ngộ nhỡ lúc nghe thấy tiếng súng, cô ấy nhớ ra thì sao? Một nhân chứng có thái độ thù địch với Nhiếp Nhiên, làm sao có thể tin được? Chuyện của Cổ Lâm đã đả kích Nhiếp Nhiên rất nhiều. Cũng vì chuyện đó mà tính cô mới dần thay đổi, đã không còn làm lơ người bên cạnh nữa, mà dần dần học cách tiếp nhận. Cô ấy này với Cổ Lâm, hơn nữa cô lại không làm thì thôi, đã không làm sẽ làm đến cùng. Cho nên nếu như Cổ Lâm nói ra yêu cầu gì đó, tỷ lệ cô đồng ý sẽ là 100%, hơn nữa còn không hề do dự. Chuyện giữa hai người thì tự đi mà giải quyết riêng, nhưng bây giờ liên quan đến mạng người. Quân khu 9 không phải chỗ cho cô đùa. Ai làm thì để người đó nhận. Cô hiểu không? Vẻ mặt Lý Tông Dũng nghiêm túc, giọng càng thận trọng hơn, đủ để thấy chuyện này nghiêm trọng thế nào. Đúng là Nhiếp Nhiên không thể đùn đẩy trách nhiệm trong chuyện của Cổ Lâm. Nhưng trong dự tính ban đầu của cô, không phải muốn giết người có kết cục như vậy, phần lớn là do thiên dạ. Mà bây giờ chuyện này là giết người ác tính, tính chất hoàn toàn khác nhau. Tội danh giết người này, nếu cô nhận, thì đừng nói đến tiền đồ mà ngay cả mạng cũng sẽ mất luôn. Nhưng mặc cho Lý Tông Dũng nói thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn khăng khăng. Đúng là do tôi làm, nên tôi nhận. Lý Tông Dũng giận đến đau cả ngực. Cô... Dù đã cố nhịn, nhưng ông vẫn vô cùng tức giận, đập lên bàn quát. Nguyên nhân thì sao? Cô giết người phải có nguyên nhân chứ. Lý Kiêu... Còn chưa nói xong, Lý Tông Dũng đã chen ngang. Trước đó Lý Kiêu đi tìm tôi, cô ấy đã nói hai người chỉ đóng kịch để lừa gạt Cửu Miêu. Đúng vậy, Lý Kiêu đã từng báo cáo với Lý Tông Dũng. Sao cô lại quên mất chứ? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát, nhưng lúc này tâm trạng cô rất tệ nên không sao nghĩ được cớ gì. Thế là dứt khoát nói. Cho dù ban đầu là giả, nhưng bây giờ là thật. Thấy cô muốn nhận chuyện này bằng được, Lý Tông Dũng giận đến nỗi chỉ muốn đánh cho cô một trận. Ăn nói linh tinh, cô và Lý Kiêu sao có thâm thù đại hận gì mà đáng cho cô nổ súng chứ? Nhiên Nhiên khẽ quay đầu đi, không nhìn Lý Tông Dũng nữa. Không phải ngài không biết tính tôi. Cô ta nói lời tôi không thích nghe, đương nhiên tôi sẽ ra tay rồi. Lý Tông Dũng giận điên lên, sầm mặt lại. Được rồi, tôi muốn hỏi xem cô ấy nói lời gì cô không thích nghe mà cô lại nổ súng. Nhiêm Nhiên cứng họng. Lý Tông Dũng cười lạnh hỏi. Cô đừng nói với tôi là cô cũng không biết động cơ giết người của mình là gì nhé. Nhiêm Nhiên dừng lại mấy giây mới nói. Cô ấy nói tôi không thích hợp với Dịch Sùng Chiêu. Cô chém bừa một câu, kết quả lại bị Lý Tông Dũng mắng cho một trận. Hoang đường, Lý Kiêu quan tâm đến chuyện vớ vẩn của cô làm gì? Cô lừa ai hả? Muốn kiếm cớ cũng tìm cái cớ nào hay hơn được không? Lý Kiêu không có suy nghĩ gì với Dịch Sùng Chiêu, sao có thể nói với cô như vậy? Thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, Lý Tông Dũng lại nói. Cô có biết mình nhận chuyện này sẽ có hậu quả gì không? Một mạng, đền một mạng. Nhiếp Nhiên cúi đầu, dứt khoát trả lời. Vậy cô phải ăn nói thế nào với Dịch Sùng Chiêu? Lúc nhắc đến Dịch Sùng Chiêu, cơ thể Nhiếp Nhiên hơi run lên. Có mấy phần do dự và chần chừ. Nhưng rồi, cô lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Là lỗi của tôi. Là tôi có lỗi với anh ấy. Cô đúng là con nhóc vừa ngu xuẩn vừa cứng đầu. Lý Tông Dũng cảm thấy mình sắp bị cô làm tức chết rồi. Cô đừng tưởng cô nhận thì có thể giải quyết. Là thật không phải giả, là giả không phải thật. Lý Tông Dũng nói xong thì đi ra ngoài. Vu Thời Trinh đứng ở ngoài cửa, nghe được từ đầu đến cuối. Anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ. Vừa rồi anh ta thấy Nhất Nhiên cầm súng, hai người đẫm máu nằm dưới chân. Cộng thêm cô nói là mình giết người, nên anh ta cũng mất đi lý trí. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, anh ta bắt đầu cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Những lời Nhất Nhiên nói rõ ràng hơi gượng gạo, hơn nữa hành động và tác phong cũng không giống trước kia. Lúc cô ngộ sát dân làng, còn biết tìm tiểu đoàn trưởng, nhưng lúc này lại nhận luôn. Cô không phải là người sẽ bắn chiến hữu. Còn nữa, nếu cô mà muốn giết người thì sẽ không qua loa như vậy. Cô có thể làm mà không để lại dấu vết gì. Tiểu đoàn trưởng, chuyện này phải điều tra thế nào? Lý Tông Dũng nhìn cánh cửa sắt đã bị khóa lại, trầm giọng phân phó. Gọi Cổ Lâm đến phòng làm việc của tôi. Nhiêm Nhiên có càn quấy thế nào cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Chuyện giết người lung tung này là không thể nào. Con nhóc này nếu không phải đang gánh tội cho Cổ Lâm thì là đang cố ý che giấu gì đó. Nhất định phải tra rõ mới được. Vu Thời Trinh lại nói. Cổ Lâm không phải là người của đơn vị chúng ta. Nếu muốn gặp, có lẽ cần phải thông qua đơn vị của cô ấy. Bấy giờ Lý Tông Dũng mới nhớ nơi này không phải đơn vị dự bị. Cổ Lâm đã không phải là lính của ông nữa rồi. Ông vội nói. Bỏ đi, lát nữa tôi sẽ đi gọi điện thoại cho đại đội trưởng Diệp. Cậu đi làm việc đi. Để ý đến chỗ này, chuyện này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cần phải điều tra rõ ràng. Rõ. Vu Thời Trinh gật đầu. Lý Tông Dũng lại nhìn cánh cửa bị khóa chặt kia, rồi bước nhanh ra ngoài. Trên đường về phòng làm việc, ông thấy rất nhiều người đều đang thảo luận sôi nổi. Nhưng lúc này ông đâu có lòng dạ mà quan tâm. Chuyện quan trọng nhất là khiến Cổ Lâm khai ra. Vừa về tới phòng làm việc, ông đã gọi ngay cho đại đội trưởng Diệp, bảo ông ta đưa Cổ Lâm đến đây. Chỉ một lúc sau, đại đội trưởng Diệp đã đích thân dẫn Cổ Lâm vào phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Thấy ông ta, Lý Tông Dũng vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi đại đội trưởng Diệp, chuyện này ầm ĩ quá, còn phải làm phiền anh đưa người đến nữa. Đại đội trưởng Diệp cười xua tay. Có gì đâu, trước đây cô ấy cũng là lính của anh. Anh muốn hỏi thì chỉ cần một câu nói thôi. Lý Tông Dũng thở dài trong lòng. Nếu có thể ông thật sự hy vọng, đây không phải là binh lính của mình. Hai người đều từ đơn vị dự bị ra, cho dù ai xảy ra chuyện, ông cũng đều không vẻ vang gì. Anh cũng ngồi xuống cùng nghe đi. Đại đội trưởng Diệp không từ chối. Vừa rồi lúc ông đi tìm Cổ Lâm, còn thấy các binh lính quân khu 9 đang vây quanh cô. Trong đơn vị có đủ lời đồn khác nhau. Có người nói Nhất Nhiên chính miệng thừa nhận giết người. Vậy chắc chắn là thật. Cũng có một số người cùng diễn tập với Nhất Nhiên nói có thể là hiểu lầm. Nhất Nhiên không thể nào giết người được. Cô không cần phải làm như vậy. Lý Tông Dũng uy nghiêm nhìn về phía Cổ Lâm, không có một chút hòa nhã dễ gần nào. Cổ Lâm bỗng thấy áp lực. Cô không biết tại sao lúc đối mặt với Lý Tông Dũng mà Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên như không được. Rõ ràng ánh mắt của đối phương khiến cô thấy rất đáng sợ. Thực ra Cổ Lâm không biết rằng đa số thời gian Lý Tông Dũng nói chuyện với Nhiếp Nhiên đều rất ôn hòa thân thiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Tông Dũng còn chưa nói gì mà lòng bàn tay Cổ Lâm đã ướt mồ hôi rồi. Một lúc sau, cuối cùng Lý Tông Dũng cũng nói. Cổ Lâm, nghe nói vừa rồi, cô có mặt tại hiện trường, cũng nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Đại đội trưởng Diệp nhìn Lý Tông Dũng, rõ ràng ông đang đào bẫy. Từ khoảng thời gian trước, thấy Dịch Sùng Chiêu ân ái với Nhiếp Nhiên ngay trước mặt mọi người, là ông ta đã biết chắc chắn Lý Tông Dũng rất yêu quý nữ binh tên Nhiếp Nhiên này. Nếu không sẽ không cho phép chuyện yêu đương xuất hiện ở trong đơn vị. Cho nên ông ta cũng hiểu được tại sao Lý Tông Dũng lại thiên vị như vậy. chỉ là không biết Cổ Lâm sẽ trả lời thế nào. Nói nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hỏi chi tiết, mà càng thế sẽ càng để lộ ra sơ hở. Nói không nhìn thấy thì là không đủ chứng cứ. Chỉ cần Nhiếp Nhiên phủ nhận, vậy thì ít nhất Lý Tông Dũng có thể bảo vệ cô. Đại đội trưởng Diệp lại đưa mắt nhìn Cổ Lâm, nhát gan, thấy cô đứng thẳng người lên làm ra vẻ bình tĩnh nói. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi không hoàn toàn nhìn thấy. Ông ta nhướng mày, nhìn lính của mình. Thế mà lại không nhảy xuống hố do Lý Tông Dũng đào. Nhưng cho dù không vào hố, Lý Tông Dũng cũng có cách cho cô ấy ngã xuống. Vậy cô nói xem, cô đã nhìn thấy cái gì? Cổ Lâm chậm rãi trần thuật lại lời đã chuẩn bị sẵn. Lúc ấy, tôi vừa mới đến nơi, đã thấy Lý Kiêu và Cửu Miêu nằm dưới đất rồi. Nhiêm Nhiên thì cầm súng, đứng một mình ở đó. Tôi sợ quá nên hét lên. Cô vạch trần cô ấy giết người ngay trước mặt cô ấy. Sau khi hô lớn, cô ấy không giết cô diệt khẩu à? Lý Tông Dũng nhìn thẳng Cổ Lâm hỏi. Ánh mắt sắc bén của ông khiến Cổ Lâm run lên. Nói chuyện cũng lắp bắp. Bởi vì lúc đó đơn vị sắp đến rồi, cho nên cô ấy không kịp ra tay. Không kịp ra tay? Đại đội trưởng Diệp không giỏi kiềm chế như Lý Tông Dũng nên đã cau mày lại. Chuyện Nhiếp Nhiên đánh lén Phùng Chí lúc diễn tập đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều biết Nhiếp Nhiên dùng một phát súng giết chết anh ta. Có thể giết chết một binh lính của quân khu 9 trong địa thế như vậy vô cùng khó khăn. Nếu như không có kỹ thuật bắn giỏi sẽ rất khó đạt được. Nhưng bây giờ Cổ Lâm lại nói Nhiếp Nhiên không kịp ra tay. Lý do này có phần gượng gạo. Nhưng Lý Tông Dũng không bắt lấy vấn đề này. Vậy tại sao cô lại tách ra khỏi đơn vị? Lúc đó tiếng súng vang lên rất đột ngột, không chắc chắn được phương hướng, nên mọi người đều chia ra hành động. Sau đó tiếng súng thứ hai vang lên, tôi ở gần nên đến đầu tiên. Nhưng tại sao tôi lại nghe người khác nói là cô chỉ đường mới khiến mọi người đi vòng đường xa? Cổ Lâm hơi hoảng, quỳ thấp đầu chột dạ nói. Lúc đó tôi tưởng là thế, cũng sợ chậm trễ nên mới chỉ một con đường, bảo bọn họ đi xem sao. Có nghĩa là cô không hề chính mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên nổ súng giết người, đúng không? Lý Tông Dũng đột nhiên quay lại chủ đề cũ. Cổ Lâm sững sờ, biết Lý Tông Dũng hỏi không đầu không đuôi, nhưng đều đánh vào tâm lý. Vì vậy cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, lần đầu tiên hỏi ngược lại. Mặc dù tôi không chính mắt nhìn thấy, nhưng hai thi thể kia nằm ở đó, chẳng lẽ vẫn không tính à? Lý Tông Dũng dựa vào ghế, đặt hai tay lên tay vịn. Nếu cô không chính mắt nhìn thấy cô ấy nổ súng, thì lời cô nói không được coi là chứng cứ. Nhưng lúc ấy trừ tôi ra thì không hề có người khác. Nếu không coi đó là chứng cứ, thì khác gì không có chứng cứ. Cổ Lâm nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn, cảm giác hình như mình rơi vào bẫy rồi. Lý Tông Dũng gật đầu. Đúng vậy, nếu không có chứng cứ thì thả người được rồi. Cổ Lâm nghe mà cuống lên lại buột miệng nói. Ngài đang thiên vị. Lý Tông Dũng khẽ híp mắt lại. Thiên vị? Không có chứng cứ chẳng lẽ không nên thả người à? Hay là cô hy vọng Nhiếp Nhiên bị xử tội? Tôi nhớ cô và cô ấy là chiến hữu mà nhỉ? Cổ Lâm giật mình, vội vàng cúi đầu. Nhưng tôi và Lý Kiêu cũng là chiến hữu. Bây giờ cô ấy nằm trong bệnh viện. Thế này có phải là không công bằng với cô ấy không? Cổ Lâm mang Lý Kiêu ra làm lá chắn, cũng coi là miễn cưỡng, lấp liếm được. Nhưng mánh khóe này không đáng được Lý Tông Dũng để ý. Ánh mắt hay cảm xúc đều thể hiện Cổ Lâm có tật giật mình. Chuyện này cũng chứng thực suy nghĩ trong lòng Lý Tông Dũng. Nhất định là cô ta có vấn đề. Ông thản nhiên ngồi tại chỗ, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Cổ Lâm, nghiêm túc nói. Không sao, chuyện này chỉ cần chờ Lý Kiêu tỉnh lại là sẽ giải quyết được. Vừa rồi có điện thoại gọi đến, nói Lý Kiêu đã chuyển nguy thành an rồi. Cổ Lâm ngẩng phát đầu lên, đáy mắt lóe qua vẻ không thể tin nổi. Chuyển nguy thành an? Làm sao có thể? Lúc đó Lý Kiêu mất máu quá nhiều trong thời gian dài. Theo lý thì không thể chuyển nguy thành an nhanh thế mới đúng. Hơn nữa Mã Tường còn nói với cô ấy, sau khi đưa vào phòng y tế, Lý Kiêu được xe cấp cứu đưa đi thẳng. Vậy thì phải rất nghiêm trọng mới đúng, sao lại nhanh thế được? Dù sao cũng là lần đầu tiên Cổ Lâm làm chuyện này. Lúc đó cô chỉ dựa vào sự oán hận với Nhiếp Nhiên mà nảy sinh ra kế đó thôi. Nói thật, nếu như không phải là Nhiếp Nhiên áy náy nhận chuyện này, chỉ sợ sẽ không thuận lợi thế được. Bây giờ Lý Kiêu tỉnh lại, cho dù Nhiếp Nhiên nhận cũng vô ích. Cô mừng vì mình không nói tận mắt nhìn thấy, nếu không sẽ không dễ xử lý. Mặc dù trong lòng âm thầm vui mừng, nhưng Cổ Lâm vẫn không chịu nổi cái nhìn của Lý Tông Dũng. Sự uy nghiêm vô hình kia khiến cô càng lúc càng căng thẳng. Không biết có phải là ảo giác không, mà cô cứ cảm thấy hình như Lý Tông Dũng đã biết gì đó rồi. Thái độ thù địch của ông với mình đã hơi rõ ràng. Nhưng nếu như biết, tại sao ông không trực tiếp phản bác? Cổ Lâm càng nghĩ càng cuống, càng nghĩ càng chột dạ, lại phải chịu đựng ánh mắt Lý Tông Dũng, nên sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, trước mắt tối đen, thân hình lảo đảo, cô nhanh trí ngã xuống đất. Đại đội trưởng Diệp giật mình, vội vàng chạy lên kiểm tra. Lý Tông Dũng cũng ngây ra, nhưng không như đại đội trưởng Diệp, ông chỉ đứng lên hỏi. Làm sao thế? Đại đội trưởng Diệp gọi Cổ Lâm mấy tiếng, lại nhìn sơ qua, không thấy cô bị thương mới nói. Cô ấy ngất rồi, phải lập tức phái người, đưa đến phòng y tế mới được. Vừa nghe thấy Lý Kiêu sắp tỉnh lại đã ngất đi, thế này cũng lạ thật. Lý Tông Dũng nhíu mày. Không cần đưa qua đó, bảo bác sĩ đến đây khám, thuận tiện chờ tin tức của Lý Kiêu. Lúc nói câu cuối cùng, ông luôn nhìn Cổ Lâm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi nghe thấy tin tức của Lý Kiêu, lông mi cô ta khẽ run lên. Ha ha, đây đâu phải là ngất, rõ ràng là giả vờ. Đại đội trưởng Diệp gật đầu. Được, vậy tôi đi gọi người. Ông ta tìm một binh lính đến phòng y tế gọi bác sĩ đến. Bác sĩ vừa nghe thấy có người ngất, vội vàng mang dụng cụ chạy tới. Đến phòng làm việc, ông ta kiểm tra kỹ càng cho Cổ Lâm rồi mới nói với hai lãnh đạo. Không có vấn đề gì, chỉ là mệt mỏi quá, cộng thêm bị kinh hãi nên mới ngất, nghỉ ngơi một lúc là được. Lý Tông Dũng đã biết cô ta giả vờ nên không quá để ý. Nhưng nói thật ông rất tức giận, đều là binh lính của đơn vị dự bị, có chuyện gì mà không thể giải quyết riêng với nhau được. Nếu Cổ Lâm đã nhớ ra, muốn Nhiếp Nhiên gánh lỗi lầm thì ông cũng sẽ không thiên vị Nhiếp Nhiên. Dù sao chuyện này là Nhiếp Nhiên làm sai, mà sai thì phải chịu phạt. Nhưng bây giờ gây ra chuyện lớn thế này đúng là chẳng ra sao cả. Hoàn toàn không coi đơn vị lãnh đạo ra gì. Đại đội trưởng Diệp thấy dáng vẻ không quan tâm của Lý Tông Dũng, bèn nói với bác sĩ. Được rồi, làm phiền cậu. Quân y vừa rời đi, ông ta đã hỏi Lý Tông Dũng. Cần bảo người đưa cô ấy về không? Không cần, cứ để cô ta nghỉ ngơi ở đây. Thuận tiện, đợi tin tức của Lý Kiêu. Lý Tông Dũng nói xong lại nói với đại đội trưởng Diệp một số hạng mục công việc sau lần diễn tập này. Toàn là những vấn đề không quan trọng, nhưng nói tới tận khi trời tối. Cổ Lâm không ngờ Lý Tông Dũng không thả mình đi, thế là càng thêm sốt ruột. Biết kế của mình không ổn, cô đành từ từ mở mắt ra ngồi dậy. Đại đội trưởng Diệp giãn chân mày. Cô tỉnh rồi à? Xin lỗi, tôi không cố ý. Cổ Lâm vội vàng đứng lên, không ngừng xin lỗi. Lúc cô đang nghĩ cách kiếm cớ rời đi, thì điện thoại trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Lý Tông Dũng nghe điện thoại, mắt sáng lên. Cậu chắc chứ? Tốt. Vậy thì tốt, tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, ông quay sang nhìn Cổ Lâm. Lúc nghe thấy cuộc điện thoại kia, Cổ Lâm cũng căng thẳng, nắm chặt tay lại. Bây giờ thấy Lý Tông Dũng nhìn mình bằng ánh mắt đó, tim cô đập thình thịch. Cô chưa kịp chối bỏ trách nhiệm thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cốc cốc cốc. Lý Tông Dũng vốn đang định hỏi nhưng không thể tạm dừng, cho người ngoài cửa vào. Có chuyện gì? Lý Tông Dũng bị quấy rầy, hiển nhiên rất không vui. Lư Lỗi vội vàng giơ tay chào rồi nói thẳng. Không xong rồi tiểu đoàn trưởng. Lý Vọng từ bệnh viện trở lại, đã lao thẳng đến phòng tối nhốt Nhiếp Nhiên, sắc mặt cậu ta rất khó coi, hình như đang tức giận. Lý Tông Dũng hơi biến sắc mặt. Cậu nói cái gì? Lý Vọng vội vàng đi tìm Nhiếp Nhiên, nhất định là đã xảy ra vấn đề gì lớn. Với tình hình của Nhiếp Nhiên bây giờ, ngộ nhỡ lại có chuyện gì thì gay go. Ai bảo các cậu nói với cậu ta Nhiếp Nhiên ở đâu? Lư Lỗi cũng rất oan ức. Chuyện này bây giờ đã truyền khắp nơi rồi, cậu ta hỏi ai cũng có thể biết. Lý Tông Dũng đấm lên mặt bàn, khẽ mắng một câu. Đáng chết. Đang lúc quan trọng lại bị tên ngốc Lý Vọng kia cắt ngang. Ông ném ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Lâm. Cuộc điện thoại kia là ông cố ý bảo thuộc hạ gọi để lừa Cổ Lâm. Kết quả bị Lư Lỗi phá đám. Nhất định cô ta đã biết Lý Kiêu xảy ra vấn đề, càng không moi được gì nữa. Lý Tông Dũng vừa phiền muộn vừa lo lắng cho Nhiếp Nhiên, cùng với tình hình sức khỏe của Lý Kiêu. Ông không để ý được nhiều nữa, vội vàng xuống tầng, bước nhanh tới phòng giam. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài phòng. Mở cửa ra! Là tiếng Lý Vọng. Nhiếp Nhiên nghe thấy mà giật mình, chỉ cảm thấy không ổn. Người canh cửa do dự. Thế này không hay đâu, không có mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, chúng tôi... Lý Vọng quát lên. Mở cửa ra! Nhiếp Nhiên cũng nghe ra cơn thịnh nộ của anh ta. Có thể khiến Lý Vọng tức giận như vậy, có phải là... Nhiếp Nhiên nghĩ tới đây thì siết chặt hai tay lại. Mà lúc này, hai người ngoài cửa cũng bị anh ta dọa. Không phải là chúng tôi... Binh lính kia mới nói được một nửa thì người bên cạnh đã cướp lời. Bỏ đi, mở cửa ra đi. Sau đó anh ta lại nhỏ giọng dặn dò Lý Vọng. Nhưng Lý Vọng này, chúng tôi nói trước, cho cậu gặp người đã là vi phạm quy định rồi, cậu không thể làm chuyện gì, nếu không chúng tôi sẽ rất khó xử. Lý Vọng cũng biết mình không nên giận cá chém thớt, anh ta cố đè nén lửa giận trong lòng, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ không để mọi người khó xử đâu. Sau đó tiếng khóa cửa vang lên, cửa bị đẩy ra. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Câu nói đầu tiên của cô là Lý Kiêu chết rồi à? Cảnh vật tối đen, bóng dáng Lý Vọng bị che phủ trong đó. Ngay cả đường nét cũng không nhìn ra được. Một lúc sau anh ta mới u ám mở miệng. Cô còn quan tâm cô ấy à? Không phải cô chỉ mong cô ấy chết sao? Nếu như không phải là tức giận tới cực điểm, Lý Vọng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Kể cả là lần cô lỡ tay giết người dân kia, anh ta cũng chỉ thất vọng thôi, chứ giọng điệu không nồng nặc mùi thuốc súng giống như bây giờ. Với thái độ này, anh ta không cần phải nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là mình hại cô ấy. Trong bóng tối, Nhiếp Nhiên nắm chặt tay, đến nỗi khớp xương trắng bệch khẽ run lên. Tôi đã nhận tội rồi. Nếu như cô ấy chết, tôi đồng ý một mạng đổi một mạng. Cô cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng sao mà chua chát đến vậy? Thân hình Lý Vọng lảo đảo, anh ta hít sâu một hơi, đau xót nói. Chuyện này thật sự do cô làm à? Sau mấy giây im lặng, Nhiếp Nhiên nhắm mắt trả lời như cam chịu số phận. Đúng. Lý Vọng nghiến răng, sắc mặt u ám tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn nói. Tôi không tin, có lẽ tác phong làm việc của cô khiến người khác bình thường không hiểu, nhưng vẫn chưa đến nỗi giết người lung tung. Đây chính là lý do lớn nhất mà tại sao anh ta không lao đến đánh cô. Anh ta với Nhiếp Nhiên có qua lại, biết cô làm việc rất tuyệt tình, cũng rất ác liệt, đặc biệt là đối với bản thân. Nhưng đối với người khác, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, thì cô sẽ chẳng thèm quan tâm đối phương. Còn nếu chạm đến rồi thì cô sẽ giải quyết ngay mà không giữ lại lâu. Lý Kiêu ở chung một phòng với cô mà bình yên vô sự, chứng tỏ bọn họ không đến mức lấy mạng đối phương. Sao cô có thể đột nhiên nổ súng giết người được? Nhưng Nhiếp Nhiên lại thừa nhận hết lần này đến lần khác, khiến chút lý trí và tín nhiệm của anh ta sụp đổ. Có cái gì mà không tin được? Từ trước đến giờ, tôi dám làm dám chịu. Hơn nữa những người đó muốn vu cáo hãm hại tôi thì cũng phải có bản lĩnh đó. Lý Vọng nâng cao giọng. Tại sao cô phải làm thế? Nhâm Nhiên nghiêng đầu đi chỗ khác, cương quyết nói. Tôi và cô ta vốn bất hòa. Nhất thời tức giận, lỡ tay giết người cũng là chuyện rất bình thường. Lần này lý trí của Lý Vọng hoàn toàn sụp đổ. Anh ta bước lên, đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, siết chặt hai tay lại. Cô nén ý muốn túm cổ áo cô, chỉ gằn từng chữ. Bình thường? Cô nói với tôi là bình thường sao? Cô có biết, bác sĩ nói mặc dù đã cấp cứu thành công, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên cô ấy bị sốc. Bây giờ rơi vào hôn mê, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Không biết lúc nào tỉnh lại không? Cũng có nghĩa là đời này của cô ấy bị hủy rồi. Bị cô hủy rồi. Nhâm Nhiên ngẩng phát đầu lên, mắt sáng quắc. Cô ấy chưa chết. Cô ấy như vậy có khác gì đã chết rồi? Lý Vọng nghe giọng nói kích động của cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi, khiến đáy mắt Nhâm Nhiên lóe lên sự mất mát. Đúng vậy. Cô ấy rơi vào hôn mê, đợi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Không biết đến năm tháng nào có khác gì đã chết. Lần này đúng là theo ý của Lâm, để Lý Kiêu nếm được mùi vị trước đây của cô ấy. Tôi xin lỗi. Cô cúi đầu nói. Nếu như không phải ban đầu cô giao nhiệm vụ này cho Lý Kiêu, thì Lý Kiêu sẽ không bị Cửu Miêu bắn bị thương, lại càng không vì mình mà phải chịu đựng tai bay vạ gió thế này. Lý Vọng thấy cô hồn bay phách lạc thì càng nổi nóng hơn. Bây giờ cô ấy náy thế này, vậy tại sao lúc ấy phải rút súng? Anh ta thật sự không hiểu rốt cuộc Nhiếp Nhiên đang nghĩ gì trong lòng. Đúng là khó bề tưởng tượng. Nhiếp Nhiên cúi đầu im lặng mấy giây mới nói. Chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng đã muộn. Cô... Lý Vọng thấy cô không giải thích, không phản kháng, giận đến siết chặt hai tay. Đúng lúc này, Lý Tông Dũng xuất hiện ngoài cửa. Hai binh lính kia vốn vẫn đang canh chừng tình hình trong phòng, thấy bầu không khí căng thẳng, đang nghĩ xem có nên vào ngăn lại không, thì nhìn thấy Lý Tông Dũng, thế là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hô. Tiểu đoàn trưởng! Bầu không khí trong phòng vì tiếng hô này mà dịu đi. Lý Tông Dũng không kịp khiển trách hai binh lính này, bước vội vào. Lý Vọng! Cậu không ở bệnh viện, chạy đến đây làm gì? Lý Vọng nhìn Nhiếp Nhiên, lui về phía sau mấy bước trả lời. Bên bệnh viện đã liên lạc với ba mẹ Lý Kiêu rồi, tạm thời không cần tôi nữa. Lý Tông Dũng thấy ba mẹ Lý Kiêu biết chuyện này thì càng đau đầu hơn. Cậu theo tôi về trước đã. Ông cố nén sự bực bội trong lòng, nói với Lý Vọng. Nhưng thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên không thôi, quát lên. Nghe thấy chưa? Lý Vọng trả lời. Rõ. Hai người một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà. Lý Tông Dũng hỏi. Bây giờ Lý Kiêu thế nào rồi? Thật ra trong lòng ông rất rõ. Nếu như Lý Kiêu không sao, Lý Vọng sẽ không vội vàng tìm Nhiếp Nhiên thế này. Quả nhiên Lý Vọng nói. Cô ấy đang trong trạng thái hôn mê rồi. Bác sĩ nói không biết lúc nào tỉnh lại. Không biết lúc nào tỉnh lại, tức là chưa chết. Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy ít nhất Nhiếp Nhiên không cần lấy mạng đổi mạng. Mặc dù kết quả này tốt hơn so với cái chết, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Cổ Lâm không khai ra, Nhiếp Nhiên lại có thái độ đó. Chuyện này gần như đã rơi vào bế tắc. Cứ nghĩ đến việc đã kinh động đến ba mẹ Lý Kiêu là ông lại đau đầu. Nếu bọn họ biết con gái mình bị Chiến Hữu hại, hơn nữa ba Lý Kiêu còn giữ chức to, chỉ sợ cho dù Nhiếp Nhiên không chết thì tiền đồ cũng bị hủy. Càng nghĩ ông càng giận, đạp mạnh vào mông Lý Vọng một cái. Cái thằng này đều tại cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi. Lý Vọng vốn đang tức giận thì bị ăn đòn, không hiểu ra sao cả. Làm sao vậy ạ? Lý Tông Dũng tức giận chừng anh ta. Cậu làm sao? Cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi vừa thẩm vấn Cổ Lâm xong, suýt nữa đã khiến cô ta khai ra rồi. Kết quả cậu xông tới để cô ta biết Lý Kiêu hôn mê. Bây giờ muốn cô ta mở miệng, chỉ sợ khó hơn lên trời. Lý Vọng cau mày. Nghĩa là chuyện này không phải do Nhiếp Nhiên làm. Cậu cho là cô ấy làm à? Lý Vọng khựng lại mấy giây. Ban đầu tôi không cho là thế, nhưng cô ấy khăng khăng thừa nhận làm tôi đành tin thôi. Con nhóc ngu xuẩn đó, muốn lấy mạng đền mạng cho người ta, đương nhiên là nhận tất cả rồi. Lý Tông Dũng càng nghĩ càng hận, thật sự muốn quay lại đánh cho cô một trận. Ý ngài là cô ấy nhận tội thay người khác sao? Lý Tông Dũng hít sâu một hơi nhưng không trả lời thẳng, chỉ mất kiên nhẫn ném lại một câu. Vu Thời Trinh đang điều tra, nếu cậu không ngủ được thì nghỉ ngơi một lúc rồi đi giúp đi. Nói xong ông rời đi. Lý Tông Dũng trở lại phòng làm việc, quả nhiên thấy Cổ Lâm đã không còn hốt hoảng như vừa rồi mà đứng đó với vẻ mặt thản nhiên. Bởi vì cô ta biết, một khi Lý Kiêu hôn mê bất tỉnh thì đồng nghĩa với việc chết không có đối chứng. Chỉ cần cô ta không chịu khai, cộng thêm Nhiếp Nhiên nhận tội thì chắc chắn Nhiếp Nhiên sẽ phải chết. Đúng là không uổng công cô ta luyện kỹ thuật bắn lâu như vậy. Cổ Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tông Dũng với vẻ không sợ hãi, chờ lời ông nói. Lý Tông Dũng thấy thế cũng biết đã không còn cách nào moi được tin tức hữu dụng từ cô ta nữa rồi. Cô về trước đi. Rõ, tiểu đoàn trưởng. Cổ Lâm nói xong lại nói với đại đội trưởng Diệp một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc. Lúc này, đại đội trưởng Diệp mới tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, liếc Lý Tông Dũng. Anh lừa lính của tôi như vậy không hay lắm đâu. Rõ ràng ông ta đã nhìn ra cuộc điện thoại vừa rồi là Lý Tông Dũng cố ý lừa Cổ Lâm. Ông ta không hiểu một loạt hành động này của Lý Tông Dũng cho lắm. Rõ ràng, Lý Tông Dũng đang nghi ngờ lời khai của Cổ Lâm. Nhưng dù sao, Cổ Lâm cũng từng là binh lính của ông. Sự nghi ngờ này thật kỳ lạ. Lý Tông Dũng thở dài. Tôi không lừa, làm sao biết được sự thật? Chỉ thiếu chút nữa, một chút xíu nữa thôi là có thể lừa Cổ Lâm khai ra rồi. Thật đáng tiếc. Thấy Lý Tông Dũng cau mày mệt mỏi, đại đội trưởng Diệp cũng nghiêm túc hơn. Ý của anh là chuyện này có ẩn tình khác, cô ta đang lừa anh. Nhưng sau đó lại nghĩ, ông ta lại cảm thấy không thể nào. Lão Lý, không đến nỗi như vậy chứ. Dù sao Cổ Lâm cũng đã từng là lính của anh. Hơn nữa trước kia bọn họ không phải là chiến hữu à? Cùng một đơn vị, không có lý nào lại hãm hại chiến hữu của mình đúng không? Nói tới hai chữ chiến hữu, sắc mặt Lý Tông Dũng càng thêm buồn bã. Tôi thật hy vọng bọn họ không phải là chiến hữu. Đại đội trưởng Diệp không hiểu. Ý anh là sao? Đừng nói nữa, nói tới là tôi lại đau đầu. Lý Tông Dũng xua tay không muốn nói nhiều, nhưng câu này lại khiến đại đội trưởng Diệp tò mò. Còn có chuyện gì có thể khiến anh đau đầu à? Cùng lúc đó, Cổ Lâm vừa đi được nửa đường đã bị đám người Uông Tư Minh và Phương Lượng chặn lại. Những người đó vô cùng lo lắng sốt ruột. Sao rồi? Tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Đây có phải là hiểu lầm không? Có phải Nhiếp Nhiên sẽ nhanh chóng được thả ra không? Dưới bóng đêm, đáy mắt Cổ Lâm lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Trong đám người này có một số người quen biết Nhiếp Nhiên và cũng có rất nhiều người chẳng quen biết gì. Phải biết từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên không thích kết giao bạn bè. Đa số những người này chắc là từng kề vai chiến đấu với cô và bị sự nhanh trí của cô thuyết phục. Cứ nghĩ đến những binh lính không quen biết cô lại tín nhiệm cô như vậy, Cổ Lâm không nhịn được cười khẩy trong lòng. Đám ngu xuẩn này. Nhưng trước đây không phải mình cũng như vậy sao? Cũng thật lòng với Nhiếp Nhiên. Kết quả lại bị Nhiếp Nhiên tùy tiện ném ra ngoài. Nếu bọn họ biết Nhiếp Nhiên coi mạng người như cỏ rác, không biết có còn lo lắng nữa không? Cổ Lâm đè nén vẻ chế giễu xuống, bình tĩnh lắc đầu. Tôi không biết. Vậy lúc nào Nhiếp Nhiên được ra ngoài? Uông Tư Minh lại hỏi. Cổ Lâm vẫn lắc đầu. Tôi không biết. Uông Tư Minh cau mày lại. Vậy tiểu đoàn trưởng gọi cô tới nói gì thế? Trước đây Uông Tư Minh là người của lớp 1, không tiếp xúc nhiều với Cổ Lâm, nên chỉ cảm thấy phản cảm với kiểu vâng vâng dạ dạ vô tội của cô. Một binh lính nên ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, cúi đầu nói chuyện lí nhí như vậy thật sự không giống binh lính chút nào. Cho dù bị chuyện sáng nay dọa, nhưng ai mà chưa từng nghe tiếng súng chứ, có cần phải sợ đến vậy không? Trước kia không phát hiện ra, bây giờ Uông Tư Minh lại cảm thấy thái độ của Cổ Lâm khiến người ta không thoải mái. Cổ Lâm hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Uông Tư Minh, chỉ rất bực mình khi bị tra hỏi, dù rất khó chịu nhưng vẫn không thể biểu hiện ra. Tôi chỉ thấy gì nói nấy thôi. Uông Tư Minh ép sát từng bước. Vậy cô nhìn thấy cái gì? Cổ Lâm mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy hai người ngã dưới đất, Nhiếp Nhiên đứng một mình cầm súng. Nói như vậy không có vấn đề gì chứ? Uông Tư Minh thấy vẻ lạnh lùng ở đáy mắt Cổ Lâm thì sầm mặt lại. Cô nói như vậy à? Đúng. Cổ Lâm không sợ hãi mà ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt của anh ta. Phương Lượng thấy bầu không khí căng thẳng, vội lên tiếng. Cô nói thế không phải đang ngầm thừa nhận Nhiếp Nhiên giết người à? Cổ Lâm, cô và Nhiếp Nhiên quen biết lâu rồi, cô không thể nào không biết tính cô ấy được. Sao cô ấy có thể vô duyên vô cớ giết người chứ? Cổ Lâm bị anh ta cắt ngang mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vô tình để lộ cảm xúc, vội lui về phía sau một bước, cúi đầu xuống. Tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy, đâu có nói cô ấy giết người. Nhưng cô nói thế không phải là... Phương Lượng còn chưa nói xong, Mã Tường đã lao ra chắn trước mặt Cổ Lâm. Được rồi, mọi người đừng tra hỏi Cổ Lâm nữa. Cổ Lâm không nói sai gì cả. Chẳng lẽ mọi người hy vọng cô ấy nói dối à? Nếu như cô ấy vì Nhiếp Nhiên mà nói dối, vậy chẳng phải Cửu Miêu và Lý Vọng rất oan uổng sao? Hơn nữa tôi tin nhất định tiểu đoàn trưởng sẽ điều tra ra chân tướng của chuyện này, không để ai bị oan cả. Anh ta đã nói thế rồi, nếu như mấy người Uông Tư Minh vẫn còn tiếp tục chất vấn, thì đúng là bắt nạt người khác. Cậu ấy nói đúng, đây là chuyện lớn, tiểu đoàn trưởng sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận đâu, chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng. Từ Minh Thao chen vào. Anh ta và Nhiếp Nhiên từng kề vai chiến đấu vẫn luôn coi trọng Nhiếp Nhiên, đặc biệt là lần diễn tập này càng khiến anh ta kính nể cô hơn, cho nên nghe thấy Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện, anh ta cũng vô cùng lo lắng. Cùng các binh lính này đi hỏi thăm tình hình, nhưng quan tâm thì quan tâm, nhiều người chặn một nữ binh thật sự không hay lắm. Mọi người tạm thời về trước đi, sáng mai xem có gì mới không. Nếu không cứ đứng ở đây, bị lãnh đạo phát hiện thì có khi chưa đợi được Nhiếp Nhiên, chúng ta đã bị phạt rồi. Các binh lính xung quanh gật đầu rồi tản ra. Cổ Lâm được Mã Tường đưa đi. Uông Tư Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Cổ Lâm với ánh mắt phức tạp. Vẫn không về à? Phương Lượng thấy anh ta vẫn đứng im thì quay sang hỏi. Uông Tư Minh vẫn nhìn Cổ Lâm. Cậu không cảm thấy Cổ Lâm rất kỳ lạ à? Phương Lượng chỉ thấy một bóng lưng mơ hồ dưới bóng tối. Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Vẻ mặt Uông Tư Minh nặng nề. Không nói ra được, tôi cứ cảm thấy cảm xúc của cô ta là lạ. Có thể là bị chuyện ban ngày dọa. Cô ấy vốn nhát gan, nhìn thấy cảnh đó chưa hoàn hồn lại được cũng bình thường. Phương Lượng không cảm thấy lạ gì, trước kia ở đơn vị dự bị, cảm giác tồn tại của Cổ Lâm đã rất thấp rồi, luôn đi sau lưng Nhiếp Nhiên, không nói năng gì nhiều. Nhưng Uông Tư Minh lại cảm thấy không đúng. Cô ta đâu phải tân binh, cần thời gian bình tĩnh lâu vậy sao? Anh ta cau mày, mím chặt môi thành một đường thẳng. Vừa rồi lúc anh ta và Cổ Lâm đối mặt, sự thay đổi cảm xúc của cô ta, còn cả vẻ lạnh lùng ở đáy mắt không giống một người nhát gan. Cậu có ý gì? Phương Lượng cũng nghiêm mặt lại. Uông Tư Minh nhìn anh ta. Cậu không cảm thấy Cổ Lâm nhát gan hơi quá à? Không phải chứ. Trước kia cô ấy cũng thế mà. Tuy nói vậy nhưng Phương Lượng cũng biết Uông Tư Minh sẽ không tùy tiện nghi ngờ ai. Ý cậu là trong chuyện này có gì đó mờ ám sao? Uông Tư Minh lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng với tính của Lâm trước kia, cho dù thấy Nhiếp Nhiên giết người, cô ta cũng sẽ giải thích thay Nhiếp Nhiên trước mặt tiểu đoàn trưởng. Nhưng lần này cô ta không nói gì. Cậu không cảm thấy rất khả nghi sao? Cậu nói thế cũng đúng. Nhưng từ sau khi Cổ Lâm trở về, cũng không thân thiết với Nhiếp Nhiên như trước đây. Bây giờ lại mỗi người một đơn vị. Có phải là cô ấy thay đổi rồi không? Phương Lượng nói cũng có lý. Sau này bọn họ cũng cảm nhận được Cổ Lâm và Nhiếp Nhiên xa cách hơn. Nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Giọng Uông Tư Minh nặng nề. Phương Lượng vỗ vai anh ta. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, về thôi. Ngày mai đi hỏi đội phó Vu. Nói xong hai người rời đi. Trong đêm hôm đó, Vu Thừa Trinh và Lý Phọng nhận lệnh từ Lý Tông Dũng cùng xử lý vụ án này. Bọn họ mang vật chứng ra kiểm tra một lần. Thấy trong khẩu súng thu được của Nhiếp Nhiên chỉ mất một viên đạn, vừa khớp với vết đạn trên thi thể Cửu Miêu, không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là lúc ấy rõ ràng bọn họ nghe thấy hai tiếng súng lần lượt vang lên. Sao bây giờ trong súng chỉ mất một viên đạn? Vậy còn phát súng còn lại đâu? Bọn họ vội vàng đến hiện trường, phát hiện chỗ xảy ra chuyện một đoạn có một khẩu súng vỡ nát. Bọn họ vội vàng mang về kiểm tra, thấy trong khẩu súng đó thiếu mất một viên đạn, cũng có nghĩa là lúc đó có hai khẩu súng bắn. Manh mối nhìn bình thường, không có gì lạ, lại khiến Vu Thừa Trinh và Lý Phọng chấn động. Bởi vì nếu như là Nhiếp Nhiên nổ súng giết người, vậy tại sao cô phải thừa hơi bắn bằng hai khẩu súng? Chuyện này không phải rất kỳ lạ à? Cho nên bọn họ có thể khẳng định một tiếng súng trong đó không phải do Nhiếp Nhiên bắn. Mà nếu Nhiếp Nhiên muốn bắn chết đối phương, không có lý nào trên người cô không có thương tích gì, còn trên người Lý Kiêu và Cửu Miêu lại có vết súng. Vì thế rất có thể là Cửu Miêu hoặc là Lý Kiêu nổ súng muốn hạ gục đối phương trước, Nhiếp Nhiên tham gia vào sau. Hoặc Cửu Miêu hoặc Lý Kiêu muốn hạ gục Nhiếp Nhiên mà một người trong đó chặn cho Nhiếp Nhiên một phát súng. Lúc này Nhiếp Nhiên mới nổ súng. Nhưng cho dù là kết quả nào thì cũng không phải là Nhiếp Nhiên chủ động bắn đối phương, mà là vì tự vệ hoặc là bảo vệ người kia nên mới bắn. Nhưng tôi không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên phải làm thế. Sau khi có kết luận này, Lý Vọng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cứ nghĩ đến giọng nói nặng nề của cô khi nghe thấy có thể Lý Kiêu chết rồi, anh ta lại cảm thấy Nhiếp Nhiên không ghét và hận Lý Kiêu như mình tưởng tượng. Vì vậy anh ta to gan, suy đoán liệu có phải là vì Lý Kiêu nên cô bắn Cửu Miêu không? Vu Thời Trinh nói. Chắc là cô ấy muốn che giấu gì đó. Có vẻ anh ta cũng đã khẳng định Nhiếp Nhiên không cố ý giết người. Ban đầu anh ta cũng vì đội trưởng Dịch mà mất kiểm soát trách móc Nhiếp Nhiên nặng nề. Bây giờ thấy hơi áy náy. Là đội phó của quân khu 9, anh ta nên tin tưởng chiến hữu của mình mới đúng. Hơn nữa, lúc diễn tập, Nhiếp Nhiên còn giúp anh ta. Nếu không nhờ cô kịp thời vạch ra kế hoạch ứng đối, lần diễn tập kia nhất định sẽ thua. Vậy mà anh ta lại vì một câu thẳng thắn của cô mà có thái độ như vậy với cô, đúng là không nên. Vậy rốt cuộc cô ấy muốn che giấu cái gì? Lý Vọng nhìn khẩu súng vỡ nát kia, nát thành thế này, rõ ràng bị va đập vô cùng nhanh và mạnh, nhất định là lực xuất hiện dưới tình thế cấp bách. Vu Thời Trinh nghĩ mãi không ra, thế là lắc đầu. Tôi không biết, chúng ta phải nhanh chóng nói chuyện này cho tiểu đoàn trưởng, để ngày ấy quyết định mới được. Lý Vọng gật đầu. Đúng vậy, phải lập tức báo cáo. Hai người vội vàng mang đầu mối tìm được đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tin tức này. Ý các cậu là đạn được bắn ra từ hai khẩu súng khác nhau? Vu Thời Trinh gật đầu. Đúng vậy. Lý Tông Dũng nghĩ đi nghĩ lại không yên tâm hỏi. Các cậu chắc chắn chứ? Chắc ạ. Bệnh viện đã lấy được đạn trên người Lý Kiêu ra. Tôi đã so sánh thử, vừa khít với một khẩu trong đó, mà viên đạn trên người Cửu Miêu cũng khớp với đạn trong khẩu súng còn lại. Lý Vọng đặt súng và đạn chia ra thành 4 túi tài liệu ở trước mặt Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng vội vàng xác nhận, cuối cùng vẻ mặt đã căng thẳng một ngày mới giãn ra. Rất tốt, tôi muốn xem lần này con nhóc kia giải thích thế nào. Con nhóc ngu xuẩn này, may mà ông không tin nó, nếu không thì rắc rối to. Không chỉ mất một mạng người, còn để phần tử nguy hiểm trong đơn vị, thế này quá bất lợi với quân đội. Lý Tông Dũng nhìn hai vỏ đạn, kim loại sáng loáng dưới ánh đèn, cuối cùng cầm lấy. Tôi đi một chuyến, các cậu về đi. Ông nói với Lý Vọng và Vu Thời Trinh xong thì đứng lên. Nhưng chưa đi ra ngoài, điện thoại trên bàn làm việc đã vang lên. Ông đành phải quay lại nghe. Vừa mới kết nối đã nghe thấy người bên kia hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao con gái tôi lại trúng đạn mất máu quá nhiều, rơi vào hôn mê? Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích. Lý Tông Dũng không ngờ cuộc điện thoại này lại đến nhanh như vậy. Đúng là đau đầu, ông giải thích. Trung đoàn trưởng Lý, bây giờ chúng tôi cũng đang điều tra. Tôi tin sẽ nhanh có kết luận thôi. Nhanh? Nhanh là bao lâu? Con gái tôi đến đơn vị huấn luyện. Nếu huấn luyện bị thương hoặc là làm nhiệm vụ bị thương, thì tôi cũng không có phản ứng này. Nhưng bây giờ các anh nói với tôi, nó bị chiến hữu của mình ngộ thương. Ngộ thương cũng thôi đi. Vậy tại sao không kịp thời đưa nó đến bệnh viện? Thế này có khác gì mưu sát? Ba Lý Kiêu không phải người không hiểu đạo lý. Nếu đã đưa con gái vào quân đội rèn luyện, nhất định cũng biết ở trong đơn vị sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ông có thể chịu đựng con gái bị thương vì nhiệm vụ hoặc là huấn luyện chứ không dễ dàng tha thứ khi con gái bảo bối của mình bị ngộ thương vô tội. Lý Kiêu huấn luyện gian khổ nhiều năm là vì lý tưởng tuổi trẻ, sao có thể bị chiến hữu của mình làm hại được? Chuyện này quá uất ức đối với một người lính. Lý Tông Dũng thấy trung đoàn trưởng Lý tức giận, chỉ biết từ từ khuyên nhủ và giải thích. Sao lại là mưu sát được chứ? Chúng tôi vẫn còn đang điều tra, dù sao chuyện này cũng đột ngột. Tôi hy vọng trung đoàn trưởng có thể cho chúng tôi một chút thời gian. Trung đoàn trưởng Lý im lặng mấy giây mới đè nén lửa giận nói tiếp. Được, nếu tiểu đoàn trưởng cần thời gian, tôi sẽ cho anh thời gian. Nhưng tôi hy vọng đến lúc đó anh có thể cho tôi một câu trả lời, chứ không phải là tiếp tục yêu cầu thời gian. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bảo đảm. Nhưng vừa mới dứt lời, trung đoàn trưởng Lý lại nói. Tôi nói trước, nếu như tiểu đoàn trưởng Lý không thể cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi không ngại báo chuyện này cho cấp trên biết đâu. Lý Tông Dũng chưa kịp nói thì đối phương đã cúp máy. Nghe tiếng máy bận trong điện thoại, Lý Tông Dũng há mồm rồi đặt điện thoại xuống. Lý Vọng vội hỏi. Là ba Lý Kiêu ạ? Lý Tông Dũng hít sâu một hơi, lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi. Cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không tôi sợ Nhiếp Nhiên sẽ xong đời. Thật ra có hai khẩu súng này làm chứng, có thể gỡ tội cho Nhiếp Nhiên được rồi. Lúc này Vu Thời Trinh đứng ở cửa lại đi vào. Lý Tông Dũng thở dài. Các cậu không hiểu đâu, chuyện này phát triển như thế nào, phải xem Nhiếp Nhiên. Nếu cô ấy không muốn gánh cái tội này, cho dù kế hoạch vu cáo hoàn thiện thế nào cũng không đáng nhắc tới. Nhưng nếu cô ấy muốn gánh, thì dù kế hoạch vụng về thế nào, cô ấy cũng có thể nói đến hoàn mỹ, không thiếu sót gì. Trừ thể lực hơi kém ra, không ai là đối thủ của cô trong việc bày mưu vạch kế. Đến ông muốn chống đối lại cô cũng phải tính toán thật kỹ. Cho nên chuyện này khó nhất, không phải phía Cổ Lâm, cũng không phải toàn bộ kế hoạch và những chứng cứ này, mà là thái độ của Nhiếp Nhiên. Nghĩ đến đây ông lại thấy đau đầu. Không biết với những chứng cứ mình có, cô sẽ kiếm cớ gì để đổi trắng thay đen. Lý Vọng hỏi. Vậy phải làm thế nào? Mặc dù Lý Kiêu chưa chết, nhưng Cửu Miêu chết rồi. Nếu cô ấy nhận, sẽ phải một mạng đền một mạng. Vẻ mặt Vu Thời Trinh cũng nặng nề. Rốt cuộc cô ấy muốn che giấu điều gì? Lý Tông Dũng đỡ chán, che giấu điều gì ư? Còn che giấu gì nữa? Suy cho cùng, nghiệp này vẫn là do Nhiếp Nhiên phạm phải. Đúng là báo ứng luân hồi. Lý Tông Dũng thầm thở dài. Khó khăn lắm mới yên ổn được ít ngày. Cứ nghĩ một khi chuyện biên giới được giải quyết, hai đứa nhỏ sẽ kết hôn. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. May mà Dịch Sùng Chiêu đi họp, phải mấy ngày nữa mới về. Nếu không, thế nào cũng cãi nhau. Các cậu bận cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải huấn luyện nữa. Lý Tông Dũng lấy lại tinh thần, nói với bọn họ. Vu Thời Trinh cau mày. Vậy chuyện này... Tôi sẽ tự quyết định, các cậu về đi. Lý Tông Dũng không đợi anh ta nói xong, đã đuổi họ đi. Chuyện đến nước này, trong lòng ông đã biết được đại khái rồi. Nhiệm nhiên thế này chắc chắn là có liên quan đến Cổ Lâm. Ông không lãng phí thời gian trong phòng làm việc nữa, mà bước nhanh đến phòng giam. Lúc này, đường chân trời phía xa đã hiện lên ánh sáng bàng bạc. Thấy một ngày trôi qua, ông càng gấp gáp hơn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, không thể kéo dài được. Nhiệm nhiên vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Có vẻ cả đêm không ngủ, cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Tông Dũng xuất hiện ở cửa thì hờ hững hỏi. Tiểu đoàn trưởng, ngài không mệt à? Từ khi cô đi vào căn phòng tối này, Lý Tông Dũng đã đến 3 lần rồi. Thường xuyên ra vào thế này không phải chuyện một tiểu đoàn trưởng nên làm. Nếu cô an phận, thì tôi còn cần phải như vậy không? Không phải tôi đang an phận à? An phận? Cô an phận chỗ nào? Cô nói với tôi là cô nổ súng giết Lý Kiêu. Vậy tôi hỏi cô, tại sao hiện trường lại tìm được 2 khẩu súng? Nhiệm nhiên sững sờ, lúc này mới nhớ ra khẩu súng trên tay mình. Trên người Cửu Miêu cũng có. Có lẽ bọn họ căn cứ vào 2 tiếng súng kia để phán đoán. Nhiệm nhiên là người thông minh, cô trả lời. Một khẩu súng bị đá vỡ, đương nhiên tôi phải dùng khẩu súng thứ 2 để giết người rồi. Ý cô là ban đầu, cô muốn giết Lý Kiêu, sau đó Cửu Miêu nhìn thấy, ngăn cản cô, đá khẩu súng đi, rồi cô nổ súng giết Cửu Miêu đúng không? Lý Tông Dũng hỏi tiếp. Nhiệm nhiên suy nghĩ một lát, chắc chắn không có bất cứ sơ hở gì mới gật đầu. Đúng thế. Đúng cái đầu cô, cho dù cô mang súng, vậy khẩu súng còn lại ở đâu ra? Bây giờ không phải trong nhiệm vụ, trên người binh lính không được phép đeo súng, là ai lén mang súng? Ngài rất rõ tình hình của Cửu Miêu, cô ta mang súng trên người rất bình thường, tôi cướp súng trong tay cô ta, bắn phát thứ 2. Cửu Miêu là gian tế, mang súng cũng không phải chuyện lạ nên Nhiếp Nhiên trả lời rất thản nhiên. Nhưng cô không ngờ là Lý Tông Dũng lại đợi câu trả lời này. Vậy tại sao cô phải mang súng? Nhiệm nhiên cau mày, cứ cảm thấy trong lời này có vấn đề gì đó. Nhưng nhất thời, lại không tìm được nên trả lời. Sao tôi biết được, nói không chừng cô ta vốn muốn giết ai đó, kết quả lại bị tôi cướp trước. Lý Tông Dũng cười hỏi. Nếu cô đã mang súng muốn giết người trong đơn vị, thì sao phải ra tay giúp Lý Kiêu? Nhiệm nhiên không ngờ ông lại tính toán từng bước. Trọng điểm vốn không phải là 2 viên đạn kia, cô ngẩn ra. Lý Tông Dũng chắp 2 tay sau lưng nhìn cô. Nói đi, tại sao không nói tiếp? Không nói dối được tiếp à? Nhiệm nhiên đạp vào bẫy của ông, biết dù mình nói như thế nào thì vẫn sẽ bị ông tóm lấy. Dãy giụa còn không bằng khoanh tay chịu trói. Ngài cần gì phải ép tôi? Cô khẽ thở dài, làm Lý Tông Dũng tức giận trợn mắt. Là tôi ép cô hay là cô đang ép tôi? Trong phòng giam tối đen yên lặng, không một tiếng động, Nhiệm nhiên ngồi im, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, ngài để tôi đi đi. Hết chương 2395.